Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1623, xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Ảnh yên lặng làm chuyện của mình, còn Tư Đồ không đứng nhìn từ phía xa, cố gắng không quấy rầy. Hàn Nhã Thanh cảm thấy Tư Đồ không chắc chắn là có tình cảm với Liễu Ảnh. Liễu Ảnh cười khổ, vô cảm nói với Hàn Nhã Thanh. Tư Đồ không nói với tớ. Anh ta nhất định sẽ không thả tớ đi. Anh ta muốn tớ mãi mãi ở bên cạnh anh ta. Hàn Nhã Thanh không hề cảm thấy bất ngờ. Người như Tư Đồ không? Sao có thể dễ dàng để Liễu Ảnh đi chứ? Chỉ sợ nếu như không phải trong lòng anh ta thấy áy náy với Liễu Ảnh, bây giờ cũng sẽ không lẳng lặng đi theo Liễu Ảnh, ít hỏi tới chuyện của cô ấy. Thế cậu nghĩ thế nào? Hàn Nhã Thanh cảm thấy cô cần phải hiểu rõ tâm lý của Liễu Ảnh trước mới có thể thử lý giải. Cô nhẹ nhàng hỏi. Liễu Ảnh nhìn bên ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài rất xanh, ánh nắng rất đẹp, mà cô ấy lại như một con chim gãy cánh, không thể đi được đâu. Cô ấy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Tớ muốn rời khỏi anh ta. Chuyện lúc trước, tớ không có cách nào tha thứ cho anh ta cả. Thậm chí còn muốn trả thù anh ta. Nhưng mà, khác biệt giữa tớ và anh ta quá lớn. Tớ còn có mẹ, tớ không muốn mẹ tớ phải chịu tổn thương nữa. Thế nên, tớ cũng sẽ không đi trả thù anh ta. Chỉ cần rời khỏi anh ta là được rồi. Hàn Nhã Thanh ngậm ngùi thổn thức. Hiện giờ xem ra Liễu Ảnh không có ý gì với Tư Đồ không dù chỉ một chút. Không sợ yêu, không sợ hận. Dù sao cũng đều là tình cảm. Mà sự thờ ơ, không quan tâm lúc này của Liễu Ảnh mới thật sự tàn nhẫn. Cô ấy hoàn toàn cự tuyệt Tư Đồ không? Càng muốn hoàn toàn vứt bỏ tất cả tình cảm với Tư Đồ không? Không biết Tư Đồ không sẽ nghĩ thế nào? Tư Đồ không sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cậu từng nghĩ tới khả năng sẽ lại ở bên nhau chưa? Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng hỏi. Liễu Ảnh cười nhạo, ở bên nhau, giữa tớ và anh ta còn gì để nói nữa. Tớ không có cách nào tha thứ cho anh ta về cái chết của ba tớ. Huống hồ, lại ở bên anh ta với thân phận tình nhân sao? Nhục nhã suốt 5 năm, tớ còn chưa chịu đủ hay sao? Liễu Ảnh nói rồi lại có chút tức giận, nhưng nghĩ tới người bên cạnh là Hàn Nhã Thanh, là bạn tốt nhất của mình. Cô ấy lại đè sự nóng nảy xuống rồi nói. Hơn nữa, Tư Đồ không đã có vị hôn thê rồi. Sao có thể tự rước lấy nhục? Mẹ anh ta cũng sẽ không đồng ý. Còn tớ càng chưa từng nghĩ tới sẽ hòa giải với bà ta. Hàn Nhã Thanh tiến lên ôm lấy Liễu Ảnh. Mấy năm nay cô ấy sống không hề tốt. Nhắc tới quan hệ của cô ấy và Tư Đồ không? Liễu Ảnh theo bản năng cảm thấy hai người là tình nhân, là quan hệ không thấy được ánh sáng. Đây chỉ e là cách giải quyết không thể tách rời của Tư Đồ không? Hơn nữa, Liễu Ảnh có vẻ vô cùng bất mãn với Tư Đồ không? Vừa nói tới là tức giận, căn bản không có cách nào nói chuyện bình thường được. Hàn Nhã Thanh chỉ có thể tạm thời không nói tới chuyện của Tư Đồ không nữa. Đợi Liễu Ảnh bình tĩnh lại rồi tính. Vừa rồi cậu nói, cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì à? Hàn Nhã Thanh nhớ tới lời Liễu Ảnh nói lúc trước. Nhịn không được mà nhíu mày. Chỉ cảm thấy vừa rồi mình sơ suất quá. Chỉ mày nghĩ tới chuyện của cô ấy và Tư Đồ không? Giờ đã chiều tối rồi. Cả ngày không ăn cơm sẽ đói đến mức nào chứ? Trước đó Liễu Ảnh không có cảm giác gì. Khi Hàn Nhã Thanh hỏi lại cảm thấy thật đói. Thậm chí cả người không còn sức lực. Không muốn làm gì cả. Cô ấy nhìn Hàn Nhã Thanh. Làm nũng với cô. Bây giờ tớ cảm thấy đói quá. Nhưng ở đây chẳng có gì ăn cả. Hàn Nhã Thanh tức giận nhìn thoáng qua cô ấy. Lấy điện thoại đặt đồ ăn. Chỉ thoáng một cái mà đặt rất nhiều đồ. Liễu Ảnh cả ngày không ăn cơm. Không biết khẩu vị như thế nào. Nghĩ rồi lại đặt một suất cháo. Liễu Ảnh nhìn động tác của Hàn Nhã Thanh. Cảm động mỉm cười. Có người bạn thân như Hàn Nhã Thanh.